Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, chương 23, khu trục. Địch tập, keng, keng keng, ngải á chạm gác cao nhất tháp canh bên trên. Thủ vệ một bên lớn tiếng la lên, một bên gõ cảnh giới chuông lớn, vang dội tiếng chuông quanh quẩn ở toàn bộ trạm gác bên trong. Tất cả mọi người hành động bắt đầu. Từng chiếc xe nỏ bị đẩy lên rồi thành tường xạ kích lỗ trước. Mà ở chỗ cao nhất bên trong trên tường thành, từng chiếc xe bắn đá cũng bị thủ vệ lột xuống bảo bọc vải. Hoàn toàn do số tấm da trâu may mà thành vải trùng điệp ngã xuống ở Eterna bên chân. Tiếng vang nặng nề bên trong. Eterna bị đánh thức. Nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy tựa như dao động đồng dạng vọt tới đen nhánh quái vật. Cuối cùng, một vòng đắng chát xuất hiện ở bên mồm của nàng. Đây là đối ta trừng phạt sao? Dưới đáy lòng, Eterna yên lặng nghĩ đến. Nhưng cái này cũng không có để vị này bụi gai thần miếu nữ tế ti từ bỏ hết thảy. Không đến cuối cùng một khắc, nàng tuyệt đối không buông bỏ. Cùng tiễn thủ chia làm ba đội. Trường thương binh chia làm hai đội. Tấm chán, binh lính nâng lên cái thuẫn của ngươi. Đứng ở ngươi đồng liêu trước người. Eterna xoay người, hướng về trạm gác bên trong binh sĩ lớn tiếng hô nói. Để Eterna thở dài một hơi chính là, vốn là nghiêm chỉnh huấn luyện trạm gác binh lính cùng lưu thủ thần miếu kỵ sĩ tinh nhuệ. Ở có rồi sự gia nhập của nàng về sau, tốc độ càng phát nhanh, hành động càng phát vững vàng rồi. Ngải á trạm gác thường trú binh lính 150. Hậu bị, phụ quân có 400 người. Lại thêm thần miếu lưu lại 100 tinh nhuệ kỵ sĩ. Có thể chiến nhân số có 650 người. Mà lại, ngải á trạm gác quân bị hoàn chỉnh. Xe nỏ, xe bắn đá đều có. Có thể cấu xây một đầu rất tốt công sự phòng ngự. Eterna không rõ ràng tính toán. Nàng không có đào đi lẽ ra không tính trong đó dân binh. Hỏa đầu quân các loại. Bởi vì, ở thời điểm này, chỉ có nhiều người hơn số mới có thể để nàng cảm thấy an tâm. Đương nhiên nhất làm cho Eterna có cảm giác an toàn đúng vậy dưới chân trạm gác rồi. Ngải á trạm gác, nói là trạm gác, trên thực tế hoàn toàn có thể xưng là một cái thành nhỏ. Không chỉ có thành tường cao ngất, kiên cố, còn có trong ngoài phân chia. Ở cùng ước đặc biệt bình nguyên các lĩnh chủ rằng co bên trong, ngải á trạm canh gác có thể phát huy lấy không thể xóa nhòa tác dụng. Nhưng là, đây chẳng qua là đối với cùng vì nhân loại địch nhân. Đối mặt thân là quái vật địch nhân, Eterna cũng không có quá nhiều lòng tin. Nhưng nàng hiện tại sớm đã không có lựa chọn nào khác. Quái vật tốc độ thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Nàng nắm chặt trong tay bội kiếm. Hai mắt chăm chú nhìn càng ngày càng gần quái vật thủy triều. Sau đó, nàng phát hiện có cái gì không đúng. Những cái kia chạy vội mà đến quái vật không có sắp phát động công kích dữ tợn cảm giác. Ngược lại là mang theo một cỗ hoảng hốt cùng hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì? Eterna sững sờ. Hoa tiêu. Nàng cao giọng hô nói. Trên thực tế, không cần Eterna phân phó. Ngải á trạm gác ưu tú nhất Hoa tiêu đã đang quan sát chi này có vẻ hơi không giống bình thường. Quái vật đội ngũ, mà rất nhanh, hắn liền thấy không giống bình thường nguyên nhân. Eterna các hạ, giống như có người đang đuổi trục những quái thú này. Truy đuổi, là ai? Nghe được Hoa tiêu lời nói, Eterna không kịp chờ đợi hỏi. Đồng thời, nàng lần nữa trừng lớn hai mắt, hy vọng nhìn thấy đến tột cùng là ai. Nhưng đáng tiếc là, thị lực của nàng cũng không có xuất chúng chỗ. Thiếu khuyết rồi bụi gai nữ sĩ ủng hộ về sau, nàng càng không cách nào tìm kiếm được cái mục tiêu kia. Bất quá, cái này cũng không trở ngại Eterna truyền đạt mệnh lệnh chính xác mệnh lệnh. Công kích, cung tiễn thủ, tự do tản ra, Eterna cao giọng hô nói. Siêu, siêu siêu, từng nhánh mũi tên cao cao vọt lên thiên không. Sau đó, từng nhánh như mưa rơi xuống, trong nháy mắt. Dày đặc chạy tới quái vật liền đổ một mảnh. Đối với chỉnh bầy quái vật tới nói, dạng này số lượng cũng không nhiều. Thậm chí, có thể nói là lật không nổi một chút xíu bọt nước. lần lượt tản ra. Chi thứ nhất cung tiễn thủ đội ngũ đã đi xuống thành tường nghỉ ngơi. Đệ nhị chi cung tiễn thủ đội ngũ cũng đã lần thứ hai kéo ra trong tay trường cung. Bọn hắn mỗi một cái nhìn về phía quái vật thần sắc đều là hưng phấn mà căm thù. Đối với thủ thành binh sĩ, các kỵ sĩ tới nói, bọn hắn lưu tại nơi này, liền đã nói rõ bọn hắn quyết định dùng tính mạng của mình đến trì hoãn bọn quái vật bước chân. Bọn hắn không có nghĩ qua sẽ sống lấy. Bọn hắn chỉ hy vọng có thể kéo dài thêm một hồi bọn quái vật bước chân. Để mang theo hy vọng đội xe đi được càng xa một chút. Để cái chết của bọn hắn mất trở nên càng có giá trị. Để bọn hắn có thể trở lại hồi thần quốc lúc. Có thể ngang trước ưỡn ngực. Tín ngưỡng là hết thảy cội nguồn. Đối với sinh hoạt tại một cái chư thần hiển thánh niên đại. Đây hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Bất quá, nếu như gặp phải rồi ngoài ý muốn cứu, bọn hắn cũng sẽ không chú ý. Cái này lại không chút nào ảnh hưởng đến bọn hắn, công huân. Mà lại, loại phương thức công kích này, thật sự là quá mức mỹ hảo rồi. Hoảng hốt quái vật không có công thành, chỉ biết rõ chạy trốn. Bọn hắn hoàn toàn không có gặp nguy hiểm, liền như là một lần diễn luyện bên trong bắn cái bia. Siêu siêu siêu. Lại là một lần mưa tên rơi xuống. Nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này theo quái vật ngã xuống đất, một bóng người tại quái vật bên trong hiển hiện ra. Kim loại, quái dị trên chiến mã, màu đen quạ vụ áo khoác đón gió mà múa, đỏ thẫm, đâm mục đích hỏa diễm bên trong. Mỗi đạo tràn ngập uy áp, hoảng sợ điên cuồng gào thét thẳng lên vân tiêu. Một mực nhìn chăm chú lên xa xa Eterna khi nhìn đến đạo thân ảnh kia thời điểm liền triệt để ngây. Dại, Lai, Ryan, cái này sao có thể? Bụi gai thần miếu nữ tế ti lắp ba lắp bắp hỏi nói. Nàng tự hồ không thể tin được còn có thể nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Đồng dạng, chung quanh nghe được nữ tế ti lời nói thủ quân cũng là tất cả đều ngu ngơ ở tại chỗ. Nhưng có ít người không có ngu ngơ. Meyer Trạch, Pierre khác mấy người chén thánh kẻ trộm. Còn có, Lục Thạch bọn sát thủ. Cái trước ở Mess lệ giới chỉ khống chế dưới. Trong nháy mắt cảm ứng được đó là ai. Cái sau thì là ở đế kỳ bí thuật bên trong. Tìm được thuộc tại mệnh lệnh của mình người. Mười mấy bóng người cứ như vậy xông ra khỏi thành tường. Bọn hắn từng cái như là viên hầu. Con báo. Cao ngất thành tường đối bọn hắn những thứ này nhân sĩ chuyên nghiệp tới nói. Căn bản không có một điểm ngăn cản lực. Bọn hắn bước chân không ngừng. Giống như mũi tên hướng về kia đạo thân ảnh màu đen xông tới. Trên đường đi đụng phải đen nhánh quái vật. Đều bị cái này mười mấy bóng người từng cái tàn sát. Cũng không phải là các kỵ sĩ chính diện đối chiến chém giết phương thức. Mà là đạo tặc. Bọn sát thủ am hiểu tiểu xảo. Quỷ dị thuật ám sát, một thanh dao găm, một thanh đoản kiếm, ba năm chi phi tiêu, phi đao, mấy bình tác dụng không đồng nhất độc dược, con mắt, cổ họng, trái tim, hạ thể, không có bất kỳ cái gì dư thừa công kích, cũng không có chút do dự nào. Linh xảo xoay người mà quá hạn, vừa mới xông qua quái thú đột nhiên ngã xuống đất, cổ họng chỗ tanh hôi chất lỏng như là chảy ra đồng dạng phun trào. Một cái lưu loát lật nghiêng, mới phát ra gào thét quái thú liền biến thành kêu rên. Bị đâm phá hai mắt, để nó nổi điên công kích tới hết thảy chung quanh. Cuối cùng, độc dược ở nó lực nghỉ lúc, bắt đi tính mạng của nó. Trên tường thành người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái này một chi. Theo bọn hắn nghĩ trầm mặc, khác loại, không để cho người nào điều khiển đội ngũ. Nhìn của bọn hắn mười phần nhẹ nhõm thu gặt lấy một đầu quái thú sinh mệnh. Xé mở rồi cái kia mỗi đạo phòng tuyến. Đi tới đạo thân ảnh màu đen kia trước đó. Nhìn của bọn hắn quỳ một chân trên đất. Nhìn của bọn hắn cúi đầu xuống. Nhìn của bọn hắn thuận theo hô to, đại nhân. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.